là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự chuyển biến bất ngờ này, Dư Nặc sững sờ, cô cắn răng, lúng túng nói, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Trần Du Trinh, một tiếng, anh cũng nghiêm túc mà. Nhìn bộ dạng của anh, chẳng thấy chút gì gọi là nghiêm túc. Dư Nặc đứng ngồi không yên. Chuyện này, có vẻ không ổn lắm đâu. Có khi lát nữa sẽ có người đến đấy. Trần Du Trinh chẳng mấy bận tâm. Vậy anh đi khóa cửa nhé. Cô nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai tới gần. Rồi nhanh chóng đứng dậy, đặt một nụ hôn lên má anh. Chạm nhẹ rồi lập tức rời đi ngay. Được, được chưa? Một tay Trần Du Trinh chống cằm, nghiêm túc thương lượng với cô. Hay là em đi khóa cửa đi? Dư Nặc thấy Trần Du Trinh có vẻ định đứng dậy. Dư Nặc vội ngăn lại. Thôi được rồi, để em đi. Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, Dư Nặc cầm điện thoại của mình lên. Đi đến cửa, vặn nhẹ tay nắm. Cô định cứ thế rời đi, rồi lát nữa ra ngoài sẽ nhắn tin cho anh. Trong lúc Dư Nặc đang tính toán trong đầu, động tác của cô hơi chậm lại một chút, thì bỗng có một bàn tay vươn ra từ bên cạnh. Dư Nặc khựng lại, một người áp sát sau lưng cô. Cạch, một tiếng, cửa phòng huấn luyện bị khóa trái. Điện thoại trong tay cô bị Trần Du Trinh giật lấy, ném lên bàn bên cạnh. Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười, thích ăn cá sấu xa quá. Lừa anh đi khóa cửa, kết quả lại định chuồn đi. Dư Nặc khó khăn xoay người lại, đẩy anh ra theo phản xạ. Anchaman sắp đến rồi đó. Trần Du Trinh chống tay lên cánh cửa, cúi đầu cọ nhẹ vào cô. Ghệ cậu ta, cô còn chưa kịp nói thêm câu nào, môi đã bị anh chặn lại hoàn toàn. Dư Nặc không còn đường lui, lưng cô áp sát vào cánh cửa lạnh lẽo. Còn nhiệt độ trên người đàn ông thì nóng hổi. Hơi thở nóng rực của anh len lỏi qua từng nụ hôn, từ vành tai đến khóe môi. Một tay anh giữ lấy gáy cô, đầu ngón tay mân mê lọn tóc mềm mại, tay còn lại lần mò trên tường. Tách, một tiếng, đèn trong phòng huấn luyện tắt phụt. Trong bóng tối, mọi giác quan đều bị khuếch đại. Nụ hôn của anh rất đỗi cuồng nhiệt, lại dữ dội, khiến cô không kịp ứng phó. Cuối cùng đành buông xuôi, hai chân cô mềm nhũn, vô thức vòng tay qua cổ anh để giữ thăng bằng. Cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của Trần Du Trinh tham lam trượt vào trong, Dư Nặc khẽ rên một tiếng. Giữa khoảng không hỗn loạn, cửa phòng đột nhiên bị gõ mạnh. Không ai trả lời. Anchaman chờ một lúc rồi lại đập cửa dữ dội hơn. Trần Du Trinh, cậu đâu rồi? Khóa cửa làm gì thế? Tôi tới rồi, mau mở cửa cho tôi. Nhanh lên, chỉ cách một cánh cửa. Ngay bên ngoài có người đang đứng. Sự rung động của cánh cửa như lan đến cả tim cô. Dư Nặc hoảng loạn, vội vàng muốn đẩy anh ra. Trần Du Trinh không hài lòng, cắn cô một cái. Bên ngoài, Anchaman dường như hiểu ra chuyện gì đó, lập tức dừng tay. Một lát sau, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Dư Nặc cuống lên, nghiêng đầu, nhỏ giọng gọi anh, có người đó. Trần Du Trinh, Trần Du Trinh, cô khẽ gọi tên anh, giọng nói ngọt ngào đến lạ. Trần Du Trinh lơ đễnh ậm ờ đáp lại, nhưng vẫn giữ chặt cô, tiếp tục hôn sâu. Từ phòng nghỉ bước ra, Dư Nặc chỉnh lại chiếc váy và áo sơ mi nhàu nhì. Khi xuống tầng dưới, bé mèo Trần Tony, meo, một tiếng, chạy đến quấn lấy chân cô. Bên cạnh có người ho nhẹ một tiếng. Dư Nặc khựng lại, quay đầu, Anchaman cười gượng, phải đi rồi à? Dư Nặc không dám nhìn thẳng vào anh ấy, vội vàng một tiếng. Anchaman, Trần Du Trinh còn ở phòng huấn luyện không? Vành tay Dư Nặc nóng ran, cả cổ cũng đỏ lên, chỉ biết gật đầu. Cả hai đều thấy ngượng ngùng. Anchaman gãi đầu, được rồi, vậy tôi lên đây. Khi anh ấy đẩy cửa phòng huấn luyện ra, Trần Du Trinh vẫn đang ngồi trên ghế gaming, hai chân gác lên mép bàn. Anchaman ngồi xuống vị trí của mình. Khi máy tính đang khởi động, anh ấy không nhịn được quay sang nhìn Trần Du Trinh mấy lần. Giọng Trần Du Trinh lười biếng. Nhìn gì đấy? Anchaman cố ý liếc mắt xuống một chỗ nào đó, rồi buột miệng chửi. Đệch, vừa nãy cậu khóa cửa làm gì đấy? Khóa cửa thì còn làm gì nữa? Anchaman tức tối đập bàn. Má nó, tôi không còn trong sáng nữa. Cậu đúng là chẳng có liêm sỉ gì cả. Anh nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Cầm thú. Trần Du Trinh hừ nhẹ một tiếng. Thằng trai tân kia, mày cút đi. Anchaman không ngờ Trần Du Trinh lại có thể nói như thế. Anh ấy cảm thấy mình vừa bị giáng một đòn chí mạng. Anchaman khó nhọc phản bác. Cậu cũng đừng có chê cười người khác. Chẳng lẽ cậu không phải à? Trần Du Trinh từ tốn nói. Được thôi, đợi tôi không còn nữa. Tôi sẽ thông báo cho cậu biết. Chớp mắt một cái, vòng bảng giải đấu LPL mùa hè đã bước vào tuần thi đấu cuối cùng. Trận đấu giữa PRT và TG được ấn định vào chiều thứ sáu. Vì đây là trận đấu cuối cùng của TG ở vòng bảng, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc họ có thể thuận lợi vào vòng playoff hay không. Nên lượng khán giả đến xem vẫn rất đông. Dư Nặc cũng theo họ đến sân thi đấu. Trận đấu sắp bắt đầu. Năm tuyển thủ của TG đã ra sân khấu để chuẩn bị. Trong phòng nghỉ ở hậu trường, quản lý đội đang trò chuyện với Tể Á Nam. Trợ lý huấn luyện viên thì ngồi trên ghế, dán mắt vào màn hình TV đang phát sóng trực tiếp giao diện trò chơi. Đội trưởng nhìn một lúc, rồi thấp giọng thảo luận với Tể Á Nam. Gần đây trạng thái của bọn họ không ổn. Đấu tập cũng liên tục thua. Nếu cứ thế này, đừng nói đến chuyện vô địch giải đấu năm nay. Ngay cả khi may mắn vào được playoff, chắc cũng bị loại ngay từ vòng đầu. Mấy tuần gần đây, TG liên tục thua trận, khiến mọi người không khỏi nghi ngờ thực lực của họ. Dường như khi đối đầu với đội mạnh, họ vẫn có thể thi đấu ngang ngửa. Nhưng khi đối đầu với một đội yếu, họ lại dễ dàng để thua. Tề Á Nam, xảy ra vấn đề gì vậy? Theo lý mà nói, họ đã phối hợp rất tốt từ giải mùa xuân rồi mà. Đội trưởng đội lắc đầu. Tôi đã nói chuyện với họ cả rồi. Chắc là vấn đề tâm lý. Sau giải đấu liên lục địa, lượng fan của họ đột nhiên tăng vọt. Sự chú ý từ khắp nơi cũng đổ dồn vào họ. Áp lực cũng lớn hơn nhiều. Khi thi đấu, điều cấm kỵ nhất là tâm lý không vững. Kỹ thuật chỉ là thứ yếu thôi. Không khí trong phòng nghỉ trở nên nặng nề. Hai người họ thì thầm trò chuyện. Dư Nặc ngồi bên cạnh nghe được vài câu, trong lòng cũng trầm xuống. Bình luận viên bắt đầu hâm nóng bầu không khí. Sau trận thua lần trước của TG, cục diện vòng playoff lại càng rối loạn. Trận đấu hôm nay có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội. Cả 10 tuyển thủ ra sân hôm nay đều không thể lơ là. Bình luận viên Nam nhận xét, ván đầu tiên, PRT đã chọn một đội hình giao tranh mạnh ở giai đoạn đầu và giữa trận. Chúng ta hãy xem thử họ có thể tận dụng được lợi thế không. Nhưng có một điều phải nói, đội hình này của PRT có tỷ lệ sai sót rất thấp. Họ bắt buộc phải dẫn trước từ sớm, nếu không thì đến cuối trận sẽ không thể vận hành tốt được. Bình luận viên nữ tiếp lời, đúng vậy. Cả TG và PRT đều phải cố gắng. Nếu hôm nay PRT thua, họ gần như chắc chắn bị loại khỏi playoff. Nhưng nếu họ thắng, họ vẫn còn một tia hy vọng. Không nói nhiều nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Tiếng hò reo cổ vũ cho TG vang lên khắp khán đài. Trận đấu chính thức bắt đầu. Tầm quan trọng của trận đấu này ai cũng hiểu rõ. Ngay từ đầu, hai đội đã giao tranh vô cùng quyết liệt. Ở pha giao tranh cấp 1, cả hai đội đều có người bị hạ gục. Thế trận vẫn luôn căng thẳng. PRT đã nghiên cứu kỹ lối chơi của TG. Liên tục nhắm vào đường dưới. Đến cấp 6, AD của đối phương lập tức dùng chiêu cuối ép giao tranh. cả hai đường trên đồng thời sử dụng dịch chuyển. PAT trực tiếp băng trụ 4-2, hạ gục TG với tỷ số 2-0. PAT ở giai đoạn giải đấu mùa xuân vẫn còn nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Nhưng sau khi thay huấn luyện viên vào mùa hè, cả đội dường như lột xác, lối chơi trở nên rắn giỏi hơn hẳn. Đặc biệt là trận gặp TG hôm nay, ai nấy đều hừng hực khí thế, hóa thân thành chiến thần. Khoảng phút thứ 30, hai đội giao tranh quyết liệt ở hang Baron. TG đang có lợi thế nhỏ, Trần Du Trinh hạ gục AD và đường giữa đối phương. Đạo diễn chuyển sang bảng thống kê, cho thấy Kayasa của Trần Du Trinh gây ra sát thương lên đến 7.000. Sau khi cân nhắc, Killer ra lệnh kêu gọi ăn Baron, nhưng đến khi Baron chỉ còn 400 máu, rừng đối phương bất ngờ lao vào cướp bằng trừng phạt, thành công giành lấy bùa lợi. Bình luận viên tiếc nuối kêu lên, TG bị cướp Baron rồi, pha này thua thiệt quá lớn. Người chơi đường trên của PAT sử dụng tướng đẩy lè. Sau khi có bùa lợi Baron thì lập tức kích hoạt chế độ đẩy nhanh. May mắn là đội hình TG đều là những vị tướng mạnh về cuối trận. Họ trụ vững qua vài đợt tấn công và dần lật ngược thế trận về mặt kinh tế. Hơn 40 phút trôi qua, các thành viên TG chỉnh đốn trang bị, dọn sạch lính trong nhà rồi tiến ra ăn rồng ngàn tuổi. Nhưng đến giây phút quyết định, người đi rừng đối phương bất ngờ lao vào và cướp đi bùa lợi quan trọng này. Tâm lý của Van hoàn toàn sụp đổ. Sau khi thua ván đầu tiên trước PAT, rõ ràng Van vẫn chưa lấy lại tinh thần. Sang ván thứ hai, thậm chí anh ấy còn không kiểm soát được con rồng nào. Kết thúc trận đấu, TG thua 0-2 trước PAT. Trên sóng livestream, màn hình chuyển từ nhà chính đang nổ sang gương mặt của 10 tuyển thủ. Các thành viên của PAT ôm chầm lấy nhau, trò chuyện một lúc rồi tiến đến bắt tay với TG. Từ trái sang phải, Thomas, Killer, từng người một đều lộ vẻ thất thần, im lặng tháo tai nghe, đứng dậy khỏi ghế, Anchaman gượng cười, cách chương.